Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, biển vô tận. Bầu trời trong trẻo, bốn phía không mây, chiêu kiếm này hầu như rút khô Trình Lâm trong cơ thể hết thảy linh khí. Thậm chí, ở chính hắn đều không có chú ý tới thời điểm, trong cơ thể hắn, đan điền vị trí. Bỗng nhiên tuôn ra một mảng lớn, hạt bụi màu vàng. Mỗi một hạt đều cực kỳ bé nhỏ, hầu như không thể nhận ra, mà khi chúng nó tụ lại cùng nhau, liền phảng phất biển sao. Những này màu vàng lẫn vào kia cuồn cuộn như nước thủy triều linh khí. Cộng đồng dọc theo Trình Lâm kinh mạch tiến lên, từ trong lỗ chân lông tuôn ra, cũng từ hòa kiếm chui kiếm rót vào. Thế là ở trên thân kiếm đen sẫm kia, ở trong rãnh kiếm đỏ như máu kia, bắt đầu có loang lổ ánh vàng. Ao ao ao, cuồng phong đột nhiên nổi lên, biển rừng như sóng. Trình Lâm đứng ở bên rìa sơn cốc, ngửa đầu nhắm hai mắt lại, đem chiêu kiếm này chém xuống. Đây là trước mắt hắn có khả năng phát ra công kích cường đại nhất, nguyên bản tương đương với ngũ phẩm đỉnh phong toàn lực. Mà khi hỗn hợp hạt bụi màu vàng sau, kiếm khí uy lực bỗng nhiên tăng lên một cái tầng cấp. Oanh, to lớn ánh kiếm chôn vùi cái này tú lệ sơn cốc. Odin Tân không né, phối hợp thu nạp sức mạnh, sau đó, thân thể nó ầm ầm phá nát mở, những kia gân cốt, bắp thịt, xương cốt đều ở đây nổ tung bên trong triệt để dập tắt. Trở thành không thể nhận ra vi hạt, theo gió mà đi, nó máu tươi phun đi ra, nhuộm đỏ trong sơn cốc con sông kia, nhuộm đỏ mặt đất, trong cơ thể hắn cất giữ, ma lực, hoặc là nói là, linh khí, tiêu tán đi ra. Hóa thành khí trụ, cửu trùng mà lên, chung quanh đây nồng độ linh khí bắt đầu nhanh chóng mà tăng lên. Odin Tân dùng chính mình hóa thành, nguồn suối. Ngắn ngủi kéo thăng, hải dương, độ cao. Trình Lâm nghe được phía sau truyền đến từng trận cự long gào thét. Cùng lúc đó, chúng nó lại phảng phất được một loại nào đó tín hiệu, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này tiêu tán, ma lực. Nỗ lực ở nó tiêu tan trước, chia cắt sạch sẽ, một ít lân giáp lờ mờ. Lung lay buồn ngủ cự long dường như được tẩm bổ, thân thể một lần nữa có sức sống, nhăn nheo biểu bì một lần nữa trở nên căng thẳng, vẫn đục con người hồi phục trong suốt, một ít suy yếu cự long bàn chân cũng một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lâu dài đội ngũ phảng phất thu được ngắn ngủi khôi phục. Có thể này chung quy chỉ là một hồi ảo mộng, Odin Tân dùng cái chết của chính mình mang đến một hồi mưa xuân. Để càng nhiều cự long thu được càng lâu dài sinh mệnh. Tuy rằng này có lẽ vẫn chưa nó bản ý, nhưng tối thiểu, hắn tất nhiên dự liệu được những thứ này. Trình Lâm cảm thụ bốn phía dâng trào linh khí, cảm nhận được đầu này lấy nghệ thuật ra tự xưng cự long mạnh mẽ. Hắn yên lặng nắm sáo rồng, nhìn thấy trong sơn cốc có một mảnh ánh sáng màu vàng óng nhạt sáng lên. Sau đó lại dần dần ảm đạm đi. Hắn biết, đây chính là Odin Tân nói tới. Bởi vì quá cô đọng, sở dĩ vô pháp phân giải tản vào thiên địa, bộ phận sức mạnh. Cự long bộ tộc dùng linh khí cường hóa thân thể. Phương thức này không khác nào dùng chính mình làm lọ chứa. Đối linh khí tiến hành tinh luyện cùng áp xúc, mà mượn thân rồng mạnh mẽ. Chúng nó có thể mang linh khí áp xúc đến cực điểm, cho tới khiến cho phát sinh trạng thái biến hóa, coi như là mặt pháp đến, cũng vẫn như cũ vô pháp thay đổi. Trình Lâm tin tưởng phán đoán của nó, bởi vì liền ở vừa mới, hắn đã xác định chính mình lúc trước ở bên trong thung lũng này thức tỉnh, hấp thu vào trong cơ thể những kia kỳ dị màu vàng hạt, chính là Odin Tân để lại. Chính hắn chính là Odin Tân hy vọng, may mắn ra hỏa. Cũng thật là, để người không tưởng tượng nổi a. Trình Lâm nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó thở dài thườn thượt một hơi. quay người lại, liền nhìn thấy đám kia một lần nữa cường tráng lên cự long. Bỗng nhiên, hắn mí mắt hơi nhảy một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì. Người mắt thấy huyền xương cự long Odington tử vong. Nó hồn linh dần dần tiêu tan với trong thiên địa. Gân cốt của nó tan vỡ thành không thể nhận ra bụi bặm. Chuyển vào trong gió, sẽ tung hướng đại lục các nơi. Nó để lại tắc lắng đọng ở bên trong thung lũng này, ở trong thổ nhưỡng, chờ đợi ngày nào đó khôi phục. Dòng máu của nó tắc chuyển vào dòng sông cùng bùn đất, tẩm bổ mảnh rừng núi này, lắng đọng ở thổ nhưỡng dưới. Ở một số năm sau linh khí lần thứ hai khôi phục sau, đem một ít phổ thông hoa cỏ giao cho linh tính. Trong đầu, lời bộc bạch âm thanh hiện lên. Trình Lâm từ trong suy tư thu hồi tâm thần, thưởng thức đoạn tin tức này. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nhìn thấy sơn cốc phụ cận một ít cỏ lá tỏa ra óng ánh ánh sáng. Một ít mọc ra quả dại trên cây, đầu cành cây, sinh trưởng xuất huyết đỏ trái cây. Một số năm sau, không có người sẽ biết nơi này đã từng vẫn lạc quá một đầu mạnh mẽ long vương. Chỉ có hơi thở của nó kéo dài không tán, tràn ngập ở bên trong sơn cốc. Mặc dù ngàn vạn năm sau, cũng vẫn chưa tản đi. Lệnh chu vi đám mãnh thú cũng không dám đặt chân lại quá rồi rất nhiều năm. Ở cự long văn minh hoàn toàn biến mất ở tinh cầu này sau rất lâu. Nguyên thủy nhân loại sinh ra, lại quá rồi rất nhiều năm. Xã hội loài người nhiều lần diễn biến. Trên vùng đất này cuối cùng có một cái mới tên nhiệm vụ. Bộ phận thứ ba, xin ở sơn cốc đánh dấu vị trí. Khắc xuống, thương khâu, lời bộc bạch tiếng hạ xuống. Trình Lâm càng cũng không có quá kinh ngạc. Hắn đối này sớm đã có suy đoán. Bây giờ nghe được nhiệm vụ này, hắn chỉ là nỗi lòng phức tạp. Này tính là gì? Luân hồi, thời không thác loạn. Hoặc là vẻn vẹn chỉ là trò chơi một cái không tính xảo diệu giả thiết. Trình Lâm lắc đầu một cái, bay người lên, mấy cái lên xuống liền tới đến sơn cốc lối vào thung lũng. Nơi này, một khối vách núi đã bị tiêu sáng. Trình Lâm từ linh giới bên trong lật ra hai bình dược tề. Ăn vào, hơi đợi một hồi, trong cơ thể khô cạn linh khí một lần nữa trở nên dồi dào. Hắn lúc này mới giơ lên hòa kiếm, hơi rót vào, hít sâu một cái, vung kiếm ở trên vách núi khắc xuống, thương khâu, hai chữ lớn. Khắc xong, hắn thu kiếm quay người, lui về phía sau vài bước, dùng thần tình phức tạp nhìn chăm chú thung lũng này. Dừng lại mấy giây, hắn kéo ra một cái nụ cười. Vận mệnh sao? Sau đó, hắn không lưu luyến nữa. Cấp tốc trở về cự long đội ngũ. Odington tử vong không có để đám cự long đau thương quá lâu. Ngắn ngủi ai điếu sau, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tiến lên tốc độ cũng càng nhanh hơn rất nhiều. Người trở lại đội ngũ, bị viêm long Elan nâng tiến lên. Rất nhanh, các người rời đi mảnh rừng núi này. Tiếp tục hướng nam, suy yếu, khu càng lúc càng lớn. Theo sát không nghỉ, ban đầu đám cự long còn chờ mong suy yếu chỉ là tạm thời. Nhưng hiện tại, chúng nó càng ngày càng không có lòng tin Odington sau khi chết. Adderley càng ngày càng trầm mặc, viêm long Elan càng ngày càng táo bạo. Đội ngũ rơi vào kỳ dị nào đó lặng im. Kế tiếp một quãng thời gian, không có cự long lại chết đi. Bất quá này chung quy không thể kéo dài. Ở đội ngũ rồi lại đi ra một đoạn lộ trình sau. Đám cự long lại bắt đầu từ từ tử vong tinh thần long Adderley khổng lồ trên người. Sắc thái càng sán lạn. Có thời điểm, mãnh nhìn qua rất giống là gánh vác một cái khóm hoa trong đội ngũ cự long số lượng càng ngày. Càng ít, một ít các long phó cũng dần dần rơi lại phía sau. Đội ngũ so với mới từ long thành khởi hành thời gian. Co lại rất lớn một đoạn viêm long Elan, vẻ thần kinh, càng ngày càng nghiêm trọng. Ở nó nhiều lần phung phí sức mạnh dưới, mặc dù là long vương, cũng bắt đầu hiển lộ ra vẻ già nua. Cuối cùng, ở một cái nào đó hoàng hôn, Alan rơi vào không tên cuồng loạn, ngửa mặt lên trời gào thét, rít gào, không có long có thể ngăn lại. Cuối cùng, hắn ở chiều tà chìm vào đường chân trời, chớp mắt toàn bộ thiêu đốt thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Rọi sáng ám không, cũng tươi sống đem chính mình thiêu chết. Chỉ còn dư lại đốt cháy khét xương chất đống trên mặt đất, không có người nghĩ đến. Chấp trưởng hỏa diễm, Viêm Chi Đế Long, lại bị chính mình thiêu chết. Adelaide đối này không có làm ra bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, chỉ là đem nó long hồn đeo trên người, ngắn ngủi dừng bước sau, tuyên bố tiếp tục tiến lên. Chỉ là, ngươi phát hiện, ở đó cái trạng vạng sau, Adelaide bỗng nhiên lão xuống, thân thể nó vẫn như cũ cường tráng, suy yếu, phảng phất vẫn chưa ở trên người nó có hiệu quả. Điều này cũng đủ để nhìn ra đầu Long Vương này mạnh mẽ. Nhưng mà, tinh thần của nó lão xuống, mặt trời mọc trăng xuống, người đã không ký phải đi rồi bao lâu. Chỉ là nhìn thấy Adelaide một thân màu xám xanh lân giáp hầu như toàn bộ nhuộm tô màu thải. Mãi đến tận ngày nào đó, nó cả người không còn bất luận cái gì một mảnh trống không lân giáp. Vị này hiếm hoi còn sót lại, gánh vác toàn tộc tiến lên Long Vương, trở thành trong đội ngũ cuối cùng một con chân long mà. Lúc này, trước mặt người lại xuất hiện một mảnh hải dương. Đó là Nam Đại Lục, phần cuối. Biến hóa quang ảnh dừng lại rồi. Trình Lâm cảnh vật trước mắt cũng rõ ràng lên. Hắn lại lần nữa ngửi được tanh nồng gió biển. Hắn nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn biển rộng. Đây chính là đại lục phần cuối rồi. Ta nghe Odington nói, không có người vượt qua quá vùng biển này. Đứng ở Adelaide lòng bàn tay, Trình Lâm quay đầu xem nó. Đầu Long Vương này dường như một dãy núi vậy, lẳng lặng ngồi xổm ở bờ biển. Hiện tại là đêm khuya, không xác định cụ thể là thời khắc nào, nhưng hẳn là rất muộn rất muộn. Giữa bầu trời đầy sao như cẩm, biển rộng sóng lớn từng trận phát ra nổ vang. Sau lưng bọn họ là hiếm hoi còn sót lại các long phó, chúng nó số lượng càng cũng không hề ít. Trình Lâm không xác định bên trong phải chăng có lai, hắn cũng không muốn đi xác định, rốt cuộc này không có ý nghĩa gì. Giờ khắc này, các long phó chính túm năm tụm ba tụ tập ở bên bờ biển, bắt đầu chỉnh đốn củi gỗ, đốt lửa trại, nướng trên đường bắt giữ con mồi. Chúng nó hầu như không có cái nào nhìn về phía nơi này. Tựa hồ đối với phía trước không có đường chuyện này không có cái gì tâm tình chập chờn. Chúng nó chỉ là yên lặng tùy tùng cự long tiến lên. Chỉ cần Adelaide vẫn còn, chúng nó liền đi theo sau. Đến mức ngày mai muốn đi đâu, đây là chân long, hẳn là suy nghĩ sự. Đúng đấy, đây chính là đại lục phần cuối rồi. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nghe được Adelaide như thế nói, ngữ khí của nó trầm thấp, dường như lúc trước lần thứ nhất ở trong đại điện nhìn thấy nó đồng dạng. Liền là cho tới hôm nay, nó cũng không có hiển lộ ra cái gì tâm tình chập chờn. Không giống như là Odington đồng dạng u buồn, hoặc là nói là khiếp đảm rất sớm chết đi, cũng không giống Alan vậy rơi vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng triệt để mất đi lý trí thiêu đốt chính mình. Nó trước sau đều là như vậy. Trước sau nguy nga, Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ. Đại khái cũng chỉ có tính tình như vậy ra hỏa mới có thể dẫn dắt đội ngũ đi tới đây. Hắn tự hỏi, nếu như thay đổi vị trí, mình vô luận như thế nào đều không làm được điểm ấy. Đại khái sẽ giữa đường đào tẩu, sau đó điên cuồng làm cuối cùng hưởng lạc. Cho đến chết vong, lại như là vô số người bình thường đồng dạng, cho nên ta làm không được lãnh tụ, làm không được Long Vương. Trình Lâm ở trong lòng tự nói, kế tiếp có tính toán gì? Độ biển, này cần thời gian tạo thuyền, bất quá vào hải dương sau, đồ ăn chính là cái vấn đề lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cũng không ai biết lại đi bao lâu mới sẽ thấy mới đại lục. Trình Lâm nói, Adelaide trầm mặc, không hề trả lời. Trình Lâm suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, hiện ở trên thế giới chỉ còn dư lại ngươi một con rồng rồi. Xin lỗi nhắc tới cái này, nhưng đây là sự thực, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Ta muốn hỏi một câu, hiện tại, ngươi còn tin tưởng vận mệnh gợi ý sao? Adelaide cuối cùng nghiêng đầu lại, nó to lớn, giống như ngôi sao trong con ngươi trống rỗng một mảnh, chỉ có hư không vô tận. Một lát sau, liền ở Trình Lâm cho rằng nó không có trả lời thời điểm. Adelaide phun ra một cái từ, tin tưởng, Trình Lâm trầm mặc, sau đó muốn nói cái gì? Đột nhiên, nhưng là ngẩn ra, hắn ở Adelaide to lớn trong con ngươi nhìn thấy một vệt tia sáng. Đó là, sao băng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.